Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 172. Chương 1711. Liệt Dương thần thiết 1. Thần thức hãnh đảo qua bức màn màu đỏ, vẫn chưa phát hiện riêu gì dị thường. Khối màn này được tạo thành từ vân diễm tinh. Dùng một khối vân diễm tinh để luyện chế thành màn, điều này cũng quá xa xỉ rồi. Từ điểm này có thể thấy được thực lực của Kim Diễm Cung. Phía sau bức màn là một thông đạo bằng hồng thạch. Chưa đi được bao lâu đã đến trước cửa của một thạch thất. Cửa lớn thạch thất đóng chặt. Hai trúc cơ tu sĩ canh giữ ngoài cửa, nhìn thấy Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử đi tới. Bọn họ vội vàng nói, trưởng quầy đang bàn chuyện làm ăn, mời hai vị tiền bối chờ một lát. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, lặng lặng chờ đợi. Không qua bao lâu, cửa lớn mở ra. Hải Đại Thiện và một người nam áo đỏ tư thái nhã nhặn đi ra. Ồ, là Vương Đạo Hữu, thật trùng hợp nha. Vương Đạo Hữu. Hải Đại Thiện nhìn thấy Vương Trường Sinh, giọng điệu thản nhiên. Nhiều năm không gặp, Hải Đạo Hữu. Tu vi của ngươi tinh tiến không ít, cũng sắp tiến cấp lên trung kỳ rồi. Vương Trường Sinh khách sáo nói, nét mặt tươi cười. Hải Đại Thiện cho hắn ấn tượng không tồi. Hắn thực sự không ngờ có thể đụng phải Hải Đại Thiện ở nơi này. Đến Nguyên Anh Kỳ, muốn tiến một bước cũng không dễ dàng. Trước tiên đa tạ các ngôn của Vương Đạo Hữu, lão phu còn có chuyện quan trọng trong người, đi trước một bước. Hải Đại Thiện vội vàng rời khỏi, tựa như có chuyện quan trọng cần xử lý. Tại hạ là trưởng quầy Kim Diễm Cung, Tôn Viên, mời hai vị tiền bối vào. Người nam áo đỏ là một tư thế thỉnh, mời Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử vào thạch thất nói chuyện. Bên trong thạch thất được trang trí hoa lệ, mặt đất lớp ngọc thạch màu đỏ, hỏa linh khí dư thừa. Tôn Tiểu Hữu, chúng ta muốn mua những tài liệu này. Tử Nguyệt Tiên Tử lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Tôn Viên. Tôn Viêm đạo thần thức qua, nhướng mày, mặt lộ vẻ khó xử rồi nói, thật có lỗi, vân diễm tinh vừa bán hết, cần một đoạn thời gian nữa, mới có hàng. Về phần ba loại tài liệu là hỏa liên ngọc, kim hỏa tinh, diễm cương thạch, kim diễm cung chúng ta không có. Sau lưng kim diễm cung các ngươi là vạn hỏa cung, cho dù các ngươi không có vân diễm tinh, ngay cả hỏa liên ngọc, kim hỏa tinh và diễm cương thạch cũng không có. Vương Trường Sinh cau mày nói, mặt lộ thần sắc không vui. Đúng lúc này, cửa đá mở ra, một phụ nhân trung, nên đi đến. Đệ tử bái kiến một sư thúc. Tôn Viêm nhìn thấy phụ nhân trung niên, vội vàng hành lễ. Ô, là ngươi, một phu nhân. Vương Trường Sinh nhìn thấy phụ nhân trung niên, nhẹ ô một tiếng. Phụ nhân trung niên họ Mục tên Dông. Vương Trường Sinh đưa nguyên anh của vong Trần Hòa Thượng cho nàng xử trí. Vương Đạo Hữu, nhiều năm không gặp, gần đây thế nào? Mục Dông khách sáo một câu, nhìn về phía Tôn Viêm, dặn dò. Tôn sư điệt. Ta nhớ rõ khố phòng vẫn còn vân diễm tinh và hỏa liên ngọc, sao ngươi nói là không có? Khởi bẩm mục sư thúc, khối vân diễm tinh đó là của một vị tiền bối đặt trước, qua một đoạn thời gian sẽ đến lấy hàng. Về phần hỏa liên ngọc, vật đó chuẩn bị làm vật phẩm áp trục để bán đấu giá, chỉ là tạm thời gửi lại ở khố phòng. Nếu không như vậy, đệ tử cũng không dám lừa gạt hai vị tiền bối. Tôn Viêm cười khổ giải thích, ngươi ngay cả Thái Hạo chân nhân cũng không biết sao, Vân Đạo Hữu. Đã mở miệng, trước cứ mang những đồ vật đó đến, từ địa phương khác vận chuyển vân diễm tinh lại đây. Về phần hỏa liên ngọc, có thể lấy vật phẩm quý hiếm khác để thay thế. Lập tức phái người mang những thứ này tới đi. Một Dông nghiêm mặt dặn dò, mười phần nghiêm khắc. Tôn Viêm liên thanh đáp lời, vội vàng rời khỏi. Thật ngại quá, Vương Đạo Hữu, đệ tử môn hạ không hiểu quy củ. Các ngươi đừng so đo với hắn. Một Dông khách khí nói, giọng điệu thành khẩn. Một phu nhân khách khí rồi. Tôn Tiểu Hữu cũng dựa theo công bằng, mà làm việc thôi. Vân Trường Sinh đương nhiên sẽ không so đo cùng tiểu bối. Huống chi Tôn Viêm cũng không có làm sai. Tôn Viêm không phải không muốn bán cho Vân Trường Sinh, mà là những thứ này, đều đã có hướng đi về. Vân Diễm Tinh cũng không phải tài liệu tu bổ Liệt Dương Thần Tháp, có hay không cũng không quan hệ. Hỏa Liên Ngọc, Kim Hỏa Tỉnh, Diễm Cương Thạch đều là tài liệu thượng giai thuộc tính hỏa, dùng để tu bổ Liệt Dương Thần Tháp là thích hợp nhất. Nhưng những tài liệu này rất ít gặp, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử đã đi mười mấy tòa phường thị cỡ lớn, đều không có thu hoạch gì. Nếu Kim Diễm Đảo cũng không có, bọn họ chỉ có thể đi địa phương khác thử vận khí. Hỏa Liên Ngọc có thể làm vật phẩm bán đấu giá áp trục, Kim Diễm Tinh và Diễm Cương Thạch đương nhiên có giá trị, cũng không thấp. Nếu tìm không được ba loại tài liệu này, chỉ có thể dùng tài liệu khác để thay thế. Nhưng nếu làm như vậy, uy lực sau khi tu bổ Liệt Dương Đế Tháp sẽ bị giảm xuống. Lần trước nếu không có Vương Đạo Hữu thành toàn, thiếp thân cũng không thể nào gỡ được khúc mắc nhiều năm trong lòng. Nếu cần hỗ trợ, Vân đạo hữu cứ mở miệng, thiếp thân ở Vạn Hỏa cung vẫn có chút tiếng nói. Mục Dung hào phóng đồng ý, tại hạ cần một ít tài liệu quý hiếm thuộc tính hỏa, muốn luyện chế một món pháp bảo đại uy lực thuộc tính hỏa. Tài liệu cần như kim hỏa tinh, diễm cương thạch. Vân Trường Sinh lập một lý do thích hợp, Mục Dung hơi do dự, bàn tay vừa lật, hồng quang chợt lóe. Một hộp ngọc màu đỏ xuất hiện trên tay nàng, mở ra hộp ngọc liền thấy bên trong có một thiết khối màu đỏ đậm. Thiết khối phiếm một tầng kim quang mỏng manh, liệt dương thần thiết. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử hầu như trăm miệng một lời kinh hô. Liệt dương thần thiết là tài liệu chủ yếu luyện chế liệt dương thần tháp. Xét bên trong tất cả các tài liệu thuộc tính hỏa, liệt dương thần thiết có thể xem như là tài liệu đứng đầu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vương đạo hữu, khối liệt dương thần thiết này cho ngươi. Đa tạ ngươi lần trước đã hỗ trợ, về sau chúng ta xem như không ai nợ ai rồi. Mục Dung không thích thiếu nhân tình của người khác, vong trần hòa thường là nút thắt trong trong nàng. Vân Trường Sinh giúp nàng cởi bỏ khúc mắc, nàng mười phần cảm kích, khó có được cơ hội để báo đáp, nàng không tiếc bỏ ra giá lớn. Khối liệt dương thần thiết này được nàng trao đổi được từ một hội đấu giá dưới lòng đất. Chỉ là có hơi nhỏ, không đủ để luyện chế một món pháp bảo, nhưng luyện nhập bên trong pháp bảo, uy lực của pháp bảo sẽ được đề cao không ít. Vân Trường Sinh có chút động tâm, nghe ý tứ của Mục Dung. Nếu Vương Trường Sinh nhận lấy khối liệt dương thần thiết này, hai người xem như đã thanh toán xong. Một khối liệt dương thần thiết đổi lấy một cái nhân tình. Nói không rõ là lỗ hay kiếm lời nữa. Lại như nhân tình vốn không thể dùng giá trị để cân nhắc, nhân tình có bao nhiêu nặng, hoàn toàn dựa vào người chịu nhân tình mà định. Ân cứu mạng, có Dương Rùa cảm thấy đưa một bút tài vật là thanh toán xong, có người khác ghi cả đời. Thời khắc cảm ơn, nếu một dòng khinh thị nhân tình này, cũng sẽ không xuất ra một khối liệt dương thần thiết. Một phu nhân khách khí, khối liệt dương thần thiết này quá quý trọng rồi. Vân Trường Sinh khách khí nói, hắn chỉ đang khách sáo, trong lòng vẫn rất muốn thứ này. Vân đạo hữu không cần, vậy quên đi, thiếp thân. Cần, cần, đương nhiên cần. Vân Trường Sinh vội vàng nói, sợ Mục Dung đổi ý. Tử Nguyệt Tiên Tử thấy một màn như vậy, cười nhạo một chút, nàng cũng thật không ngờ Mục Dung không khách sáo vài câu. Một phu nhân, ngươi có biết nơi nào có kim hỏa tinh, hoặc tài liệu quý hiếm thuộc tính hỏa nào khác không? Vân Trường Sinh thu hồi liệt dương thần thiết, khách khí hỏi. Mom nói tài liệu luyện khí thuộc tính hỏa, thì Vân đạo hữu, nên đi tu tiên giới Bắc Cương mới đúng. Tu tiên giới Bắc Cương có phần nhiều là kim loại, và khoáng mạch, thừa thải tài liệu luyện khí thuộc tính hỏa. Vạn Hỏa cung chúng ta còn phái người đến Bắc Cương mua tài liệu luyện khí đó. Nghe xong lời này, trên mò Vân Trường Sinh lộ vẻ suy nghĩ. Nói trở về, hắn cũng muốn đi tu tiên giới Bắc Cương một chuyến, điều tra hung thủ tiêu diệt ba cứ điểm của gia tộc. Nếu không phải Cửu U Tông, đương nhiên là đại sự địa cát. Nếu là Cửu U Tông, Vương gia phải chuẩn bị tốt kế sách ứng phó. Chuyện này luôn là đám mây u ám bao phủ trong lò phình Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Thân nhân chịu ngộ hại, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cũng đến thời điểm phải điều tra ra chân tướng, cho tộc nhận đã chết một cái công đạo. Chỉ sợ những tộc nhân đã bị giết cũng không biết hung thủ là ai, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng. Vân đạo hữu, các người đến thật không khéo. Nửa tháng trước có một hội trao đổi trong lòng đất, ở đó có người xuất ra hỏa lân thạch để trao đổi. Đáng tiếc thứ người này cần quá mức quý hiếm, không ai có thể lấy ra được. Một dòng dùng một lôi lui giọng điệu tiếc hận nói. Hỏa lân thạch là tài liệu luyện khí thuộc tính hỏa, trân quý hơn cả liệt dương thần thiết. Hỏa lân thạch, đáng tiếc. Tử Nguyệt Tiên Tử lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu có thể có được hỏa lân thạch, lấy đến tu bổ liệt dương thần tháp, nói không chừng có thể làm cho uy lực của liệt dương thần tháp lớn hơn trước kia. Ánh mắt Vương Trường Sinh cũng lộ ra vài phần tiếc nuối, cười nói, chuyện này chỉ có thể trách vận khí chúng ta không tốt. Nếu chúng ta ở đây, nhắm chừng cũng chưa chắc có thể đổi được hỏa lân thạch. Nếu có tài liệu luyện khí tuyệt hảo thuộc tính hỏa, phiền ngươi giữ lại cho ta. Cũng có thể phái người báo cho Vương gia biết. Vương Mộ nguyện ý ra giá cao. Không thành vấn đề, một cái nhấc tay mà thôi. Mục Dung thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới, đây cũng không phải việc gì khó. Lúc này, Tôn Viêm cũng đã trở lại, cầm trên tay một chuỗi trữ vật châu màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đảo thần thức qua, vui vẻ ra mặt. Đồ vật bên trong còn nhiều hơn so với kỳ vọng của hắn. Vương Trường Sinh thanh toán linh thạch, nói tiếng cảm tạ, sau đó dẫn Tử Nguyệt Tiên Tử rời khỏi. Tôn Sư Điệt, Vân Diễm Tinh là ai cần? Mục Dung đột nhiên nhớ tới điều gì, lên tiếng hỏi. Là Hải Đại Thiện tiền bối, hắn cần số lượng không ít. Mục Dung gật gật đầu, dặn dò, tìm cái cớ kéo dài thời gian, tối nay hắn giao hàng. Chuyện hôm nay không được truyền ra bên ngoài. Là, Mục sư thúc. Đi ra khỏi Kim Diễm Cung, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử chạy đến một cửa hàng nguyên vật liệu khác, cũng không có Kim Hỏa Thạch và Diễm Cương Tinh. Đây cũng là chuyện bình thường, tài liệu luyện chế linh bảo hay linh khí, đâu dễ dàng tìm được như vậy. Quên đi, Kim Diễm Đảo xem ra là không có những tài liệu này rồi. Chúng ta đi các phường thị cỡ lớn khác xem thử đi. Nếu thực sự không có, chỉ có thể đi Bắc Cương một chuyến. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử đi ra khỏi phường thị. Ô, là bọn hắn. Vương Trường Sinh nhẹ ồ một tiếng, nhìn theo ánh nhìn của hắn, Hải Đại Thiện và Trần Ngang đang đi cùng nhau. Trần Ngang là một trong ngũ tiên hải ngoại, Vương Trường Sinh và bọn họ cũng xem như có kết bạn một đoạn đường. Vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng xem bước chân vội vàng của bọn hắn, tựa như đang vội, lời nói của Vương Trường Sinh đến bên miệng lại nuốt trở về. Trần Ngang và Hải Đại Thiện đi vào một tòa lầu các cao 5 lầu. Ra khỏi phường thị, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử hóa thành 2 đạo độn quang phá không mà đi, không qua bao lâu, bọn họ đã biến mất ở phía chân trời. Mũ Long Hải Vực, Kim Liên Đảo. Một gian mật thất, Nhiễm Đông Nhân nằm trên đất, cái bụng trướng phình, hai mắt khép hờ, ngáy to từng trận. Cùng với sự hít thở của hắn, cái bụng trắng nón không ngừng thu nhỏ lại. Sau đó lại trướng phình, nhìn hắn có chút buồn cười. Cách đó không xa có một đỉnh lô màu đỏ cao 1 trượng, bên trong đỉnh rộng tuyết. Mấy chục tấm truyền âm phù lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích. Một lát sau, Nhiễm Đông Nhân mở hai mắt, hắn ngáp lớn một tiếng, đứng dậy, vươn người vặn eo. Thật là thoải mái, không biết ngủ một giấc dài bao lâu rồi. Nhiễm Đông Nhân lẩm bẩm, công pháp hắn tu luyện tương đối đặc thù, ngoại trừ ăn, thì chính là ngủ. Một tay hắn vẫy về hướng truyền âm phù, toàn bộ truyền âm phù thay nhau bay tới chỗ hắn. Hắn xem xét toàn bộ nội dung của truyền âm phù, đều là của Vương Thanh Thiến truyền đến. Có nguyên anh tu sĩ muốn bái phỏng hắn, hắn lấy ra một mặt truyền tấn bàn, đánh vào đó một đạo pháp quyết rồi nói, Thanh Thiến, trong khoảng thời gian ta tu luyện, phương thị có vấn đề gì sao? Hồi bẩm sư công, không có, chỉ là có các vị tiền bối muốn bái phỏng ngài, nhưng ngài không trả lời lại, đệ tử cũng không muốn quấy rầy ngài. Ô, cha, sao ngài lại đến đây? Nghe xong lời này, Nhiễm Đông Nhân vỗ vỗ cổ, cười nói, cha ngươi đến sao, lão phu qua đó tìm các ngươi. Thanh âm Vương Trường Sinh chợt vang lên, không cần sư phụ, ta qua đó tìm ngài, sao lại để ngài qua tìm chúng ta được? Được rồi, vậy lão phu ở đây đợi các ngươi. Nhiễm Đông Nhân cũng không từ chối, thu hồi truyện tấn bàn, lẩm bẩm, xem ra tiểu tử này muốn nhờ ta làm gì đó, nếu không sẽ không gọi ta là sư phụ. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh và Vương Thanh Thiến đã xuất hiện trước mặt Nhiễm Đông Nhân. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử quanh quẩn ở Vạn Hỏa Hải Vực một đoạn thời gian, thật sự tìm không thấy Kim Hỏa Tinh và Diễm Cương Thạch, đành phải trở lại. Sư phụ, đệ tử có được một ít thịt của yêu thú bò tát cấp 4, 10 ngày dùng. Vương Trường Sinh lấy ra một khối thịt vẫn còn da thú, Nhiễm Đông Nhân yêu thích mỹ thực. Thịt yêu thú cấp 4 đối với hắn là vật đại bổ. Thịt của yêu thú bò tát cấp 4, một khối lớn như vậy, không phải ngươi giết một con bò tát cấp 4 đấy chứ. Nhiễm Đông Nhân có chút kinh ngạc nói, hắn không phải người ăn nói lung tung, Thanh Liên Tiên Lữ Am hiểu hợp kích thuật, hai người bọn họ liên thủ giết một con yêu thú Keta 4, Nhiễm Đông Nhân cũng không thấy kỳ quái. Đúng là chuyện gì cũng không gạt được ngài, đụng phải một con yêu bò tát cấp 4, thuận tiện làm thịt nó. Giọng điệu Vương Trường Sinh bình thản, tựa hồ đang nói đến một chuyện nhỏ nhặt. Sư công, đệ tử có được một vò rượu ngon, ngài khẳng định thích. Vương Thanh Thiến lấy ra một vò rượu tinh mỹ, vừa mở nắp bình, một mùi thơm nồng đậm bay ra. Nhiễm Đông Nhân nếp ngửi vài cái, mặt lộ thần sắc say mê. Hắn cẩn thận đánh giá Vương Trường Sinh và Vương Thanh Thiến một chút, rồi hỏi, hai cha con các người một người đưa thịt, một người đưa rượu. Muốn lão phu làm việc gì cứ việc nói thẳng, lão phu cũng yên tâm ăn hơn. Sư phụ, ngài nghĩ nhiều rồi, đệ tử hiếu kính sư phụ là điều nên làm. Vương Trường Sinh chuẩn bị đi tu tiên giới Bắc Cương một chuyến với Uông Như Yên, Tử Nguyệt Tiên Tử tọa trấn Thanh Liên Đảo, Nhiễm Đông Nhân tọa trấn Kim Liên Đảo. Tử Nguyệt Tiên Tử và Vương Trường Sinh có chung mục tiêu, nàng không phản đối tọa trấn Thanh Liên Đảo, dù sao nàng đi nơi nào cũng giống nhau. Nhiễm Đông Nhân thì không giống vậy, trên danh nghĩa hắn là sư phụ Vương Trường Sinh, nhưng Vương Trường Sinh không thể bắt buộc hắn ở lại Kim Liên Đảo. Người tu tiên sẽ ra ngoài du lịch, không có khả năng mãi bế quan khổ tu. Đúng vậy, sư công có công vất vả, chúng ta đi. chúng ta hiếu kính sư công là điều nên làm. Sư công khách khí rồi. Sắc mặt Nhiễm Đông Nhân nghiêm nghị, rồi nói, nếu các ngươi không nói, lão phu ăn không vô. Vân Trường Sinh cười khổ một tiếng, giải thích, cũng không có việc gì, chính là mong sư phụ để mắt nhiều hơn phòng ngự của Kim Liên Đảo. Thu nhập từ phường thị ngày càng cao, thương gia lui tới ngày càng nhiều. Bởi vì có vị trí thuận lợi, hơn nữa vương gia lại có một số chính sách ưu đãi, Kim Liên Đảo ngày một phồn hoa, làm ăn ngày một tốt, lợi nhuận cũng ngày càng nhiều. Thực chỉ có như vậy. Nhiễm Đông Nhân vẫn có chút không thể tin tưởng, yêu thú cấp 4 cũng không phải là rau cải trắng ngoài chợ. Vân Trường Sinh cứ như thế cho hắn, hắn ăn cũng không quá yên tâm. Thật sự chỉ có như vậy, ta chẳng lẽ còn có thể bức bách sư phụ đi làm chuyện khác sao? Sắc mặt Nhiễm Đông Nhân ngưng lại, cười tủm tỉm nói, vậy chúng ta hảo hảo uống vài chén, nói lại, ta cũng đã nhiều năm chưa gặp ngươi rồi. Hắn lấy ra một thanh thái đao hồng quang lập lòe, lột da thú. Thịt thú được rửa sạch máu đỏ dính bên trong. Không qua bao lâu, mùi thịt thơm nồng đậm nhanh chóng bay ra. Vương Trường Sinh, Nhiễm Đông Nhân và Vương Thanh Thiến uống rượu nói chuyện phiếm, không khí ở chung 10 phần hòa hợp. Trường Sinh, ta tính đi tu tiên rồi cần một chuyến, tạm thời không thể giúp ngươi trông coi Kim Liên Đảo. Nhiễm Đông Nhân uống cạn chén linh rượu, mở miệng nói. Vương Trường Sinh nhướng mày, đáp lời, ngài muốn đi tu tiên giới Trung Nguyên, tình huống hiện tại của tu tiên giới Trung Nguyên không quá tốt. Ngài vẫn nên muộn một chút hẳn đi. Tu tiên giới Trung Nguyên xuất hiện một đại ma đầu, nghe nói là hoàng tộc bị phong ấn, khiến cho Đại Yến Vương triều đại loạn. Sao thế, ngươi cũng muốn ra ngoài? Nhiễm Đông Nhân nghi, hoặc hỏi, nếu không phải Vương Trường Sinh cũng định ra ngoài, sẽ không nói lời này. Vương Trường Sinh gật gật đầu, rót rượu cho Nhiễm Đông Nhân, rồi nói, năm đó ba cứ điểm của gia tộc bọn ta bị tập kích, có một ít manh mối, ta định dựa theo manh mối truy ra hung phạm. Có muốn lão phu đi với ngươi hay không, lão phu nơi nào cũng đều từng đi qua, có thể giúp ngươi một chút. Nhiễm Đông Nhân chủ động xin đi giết giặc, đổi lại là hắn, cũng muốn tra ra hung phạm, đa tạ ý tốt của sư phụ, ta có thể ứng phó, nhưng ta không yên lòng Thanh Liên Đảo và Kim Liên Đảo. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt, chuyện liên quan đến cựu U Tông, càng ít người biết càng tốt, được rồi, ngươi yên tâm đi, lão phu sẽ giúp ngươi trông coi Kim Liên Đảo và Thanh Liên Đảo. Ngươi cẩn thận một chút, nếu cần lão phu hỗ trợ cứ việc mở miệng, không cần khách khí với lão phu. Nhiễm Đông Nhân trầm giọng nói. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên không trở về Thanh Liên Sơn Trăng, nói vậy thực lực của kẻ địch rất mạnh. Được, nhất định. Vân Trường Sinh đáp ứng, lại rót một ly rượu cho Nhiễm Đông Nhân. Một lúc lâu sau, cơm no rượu đủ, Nhiễm Đông Nhân muốn vận công luyện hóa huyết khí khổng lồ của thịt yêu thú cấp 4. Vân Trường Sinh và Vương Thanh Thiến rời khỏi. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở một tòa âm u tỉnh, một thanh niên áo lam, với khuôn mặt trắng nõn chờ đã lâu. Ô, Ngọc Nhân, ngươi tiến vào kim đan kỳ rồi. Vương Trường Sinh nhìn thấy thanh niên áo lam, nhẹ ô một tiếng. Thanh niên áo lam không phải ai khác, chính là Tô Ngọc Nhân, đệ đệ của Tô Băng Băng, ngoại sanh của Vương Trường Sinh, ít nhiều cũng nhờ công sư phụ bồi dưỡng, còn có cửu nương, Thanh Thiến biểu tỷ hỗ trợ. Nếu không ta chưa chắc có thể tiến vào kim đan kỳ. Tô Ngọc Nhân cảm kích nói, lần đầu hắn đáng sâu vào kim đan thất bại. Nhưng Nhiễm Đông Nhân hỗ trợ cho hắn kết đan linh vật, để hắn có cơ hội đánh sâu lần thứ hai, các đệ tử Bách Linh Môn khác cũng không cái đãi ngộ này. Tô Ngọc Nhân cũng không ngốc, Nhiễm Đông Nhân giúp hắn kết đan có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, năm đó cha hắn kết đan thất bại, buồn bực mà chết. Tô Ngọc Nhân biết chuyện tình, nhưng cũng không nói ra. Nhiễm Đông Nhân làm như vậy, xem như đền bù cho cha hắn. Thứ hai, hắn là ngoại sanh của Thanh Liên Tiên Lữ, tỷ tỷ hắn ở Thái Nhất Tiên Môn. Cho dù là suy nghĩ vì cửa hàng, Nhiễm Đông Nhân cũng nên hỗ trợ hắn kết đan. Nếu hắn liên tục thất bại đến lần hai, vương gia có thể giúp hắn lần thứ ba. Cũng may Tô Ngọc Nhân tại lần thứ hai đã thành công tiến vào kim đan kỳ. Vương Trường Sinh nhìn Tô Ngọc Nhân, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Thời điểm hắn ở thế tục đảm nhiệm chức vụ thiên sư, là Vương Trường Tuyết cho hắn tài nguyên tu tiên, mà nay Vương Trường Tuyết giả không còn ở nhân thế. Tô Băng Băng ở Thái Nhất Tiên Môn, hắn đã thật lâu cũng chưa gặp Tô Băng Băng. Ngọc Nhân, cực khổ ngươi rồi. Hai kiện pháp bảo này ngươi nhận lấy đi. Về sau nếu gặp phải khó khăn nhớ phải nói với cửu cửu, cha mẹ ngươi mất sớm, cửu cửu sẽ chiếu cố ngươi. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tô Ngọc Nhân, lấy ra một thanh phi đao màu xanh và một mặt thuẫn bài màu lam, đưa cho Tô Ngọc Nhân. Vẻ mặt Tô Ngọc Nhân có chút kích động, hai kiện pháp bảo này không phải là vật tầm thường. Phải biết rằng Bạch Linh Môn cũng không giàu có. Sau khi Tô Ngọc Nhân tiến vào Kim Đan Kỳ, Nhiễm Đông Nhân cũng ban thưởng một món pháp bảo. Vương Trường Sinh lại lập tức cho hắn hai kiện pháp bảo, hắn sao lại có thể không kích động. Cảm ơn cửu cửu. Vương Trường Sinh hỏi một chút tình huống tu luyện của Tô Ngọc Nhân. Tô Ngọc Nhân trả lời chi tiết, hiện tại hắn làm việc ở Kim Liên Đảo, chủ yếu quản việc làm ăn của Bách Linh Môn. Tương đối nhàn nhãn, có không ít thời gian du ngoạn, ngày qua cũng không tồi. Thanh Thiến, ngày thường ngươi chiếu cố Ngọc Nhân nhiều một chút, mấy năm nay đều là hắn hỗ trợ Thanh Liên Sơn Trang. Vương gia không trở về, Thanh Liên Sơn Trang vẫn luôn để trống. Bách Linh Môn phái người đóng ở Thanh Liên Sơn Trang, Tô Ngọc Nhân đóng ở Thanh Liên Sơn Trang nhiều năm. Con đã biết, cha. Vương Thanh Thiến đáp ứng, nàng vẫn luôn chiếu cố Ngọc Nhân, dặn dò thêm vài câu, Vương Trường Sinh rời khỏi, lợi dụng truyền tống trận trở về Thanh Liên Đảo. Vương gia trải qua hơn 20 năm phát triển, thực lực ngày càng mạnh mẽ. Vương Mạnh Phân làm gia chủ, quản lý tất cả mọi việc gọn gàng ngăn nắp, hắn xuất hiện ở Thanh Liên Phong, chợt nghe đến tiếng đàn uyển chuyển, làm cho người nghe xong tâm tình trầm xuống không ít. Vương Trường Sinh nhẹ thở dài một hơi, đi lên trên núi. Tại đỉnh núi, một tòa thạch đình màu xanh, Quân Như Yên đang chuyên tâm tấu khúc, thần sắc của nàng hơi hiển lộ bi thương. Thạch đình ở bên trong một hồ nước thật lớn, trong hồ sinh trưởng lượng lớn hoa sen xanh. Một lát sau, ánh mắt Quân Như Yên xẹt qua vài phần hàn quang, tiếng đàn trở nên dồn dập hẳn lên, làm cho người nghe có một loại cảm giác đang ở trong chiến trường chém giết thiên quân vạn mã. Vương Trường Sinh nghe vào khí huyết cuồn cuộn, hận không thể cùng người đại chiến một hồi. Mặt hồ yên ả chợt vỡ ra, dậy khởi cành hoa cao mấy trượng. Nhưng kỳ quái là, một gốc hoa sen xanh cũng không bị hao tổn. Một con cá chép trồi lên mặt nước, nổi lên bụng trắng. Bởi vì đồng tâm thuật, Vương Trường Sinh biết được suy nghĩ của Uông Như Yên. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn không quên thu giết con. Một tay nàng nuôi lớn Vương Thanh Chí, dù sao cũng là khúc thịt cắt từ trên người nàng xuống. Trước kia bỏ mặc, đó là vì thực lực không bằng người, chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện tại không giống xưa, thiếu nợ trả tiền, thiếu mạng đền mạng. Phu nhân, yên tâm đi, thù này, chúng ta nhất định phải đòi lại. Ta đã bàn giao với sư muội rồi, để nàng tọa trấn Thanh Liên Đảo, chúng ta đi tu tiên giới Bắc Cương, điều tra hung thủ. Nếu thực sự là cửu U Tông làm, nhất định phải để bọn họ nợ máu trả bằng máu. Vương Trường Sinh đằng đằng sát khí nơi, trong mắt có hàng không chớp động, Thanh Linh và Thu Minh tu luyện đụng phải bình cảnh, dẫn theo bọn họ cùng đi đi, bọn họ cũng muốn tham dự. Bọn họ chưa bao giờ quên thù diệt tộc, trước kia do thực lực không đủ, phải ẩn nhẫn mà thôi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bọn họ không có khả năng chuyện gì cũng đích thân làm. Có một số việc, có thể để Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh làm. Tối hôm đó, bóng đêm tịch mịch, Thanh Liên lâu đèn đuốc sáng trưng. Chính người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Phần, Vương Thu Ly, Vương Thiên Mịch tụ tập ở Thanh Liên lâu. Nhìn những bài vị sắp hàng, chính người bọn họ đều có vẻ mặt ngưng trọng. Liệt tổ liệt tông Vương Thị Linh Thiên, đứa con bất hiếu Vương Trường Sinh khấu đầu. Hơn 200 năm trước, ba cứ điểm của gia tộc bị tập kích, tộc nhân chết quá nữa. Ta không có trách nhiệm trốn tránh, hôm nay nhờ liệt tổ liệt tông làm chứng. Ta, Vương Trường Sinh, tại đây thể. Quyết đem những tộc nhân tham dự chuyện này rút hồn luyện phách, ngày đêm tra tấn. An ủi vong linh những tộc nhân đã chết. Vương Trường Sinh nghiêm nghị nói, quỳ xuống, đám người Uông Như Yên cũng quỳ xuống theo. Bọn họ liên tiếp dập đầu ba cái, vang lên tiếng phành phành vang dội. Diệp Hải Đường còn đang bế quan tu luyện, tu vi của nàng không cao, Vương Trường Sinh không gọi nàng, để nàng an tâm tu luyện. Sau khi điều tra rõ chân tướng, lại nói với nàng cũng không muộn. Cha, con nhất định sẽ thiên đao vạn quả tạc nhân, an ủi vong linh lão nhân gia ngài. Vẻ mặt Vương Thu Minh đằng đằng sát khí, trong mắt che kính hàn quang. Vương Thanh Chí nói không nhiều lắm, nhưng mỗi lần săn yêu về nhà, Vương Thanh Chí đều cho hắn thứ tốt. Hoặc là một món pháp khí, hoặc là một lọ đan dược. Vương Thanh Chí không giỏi nói chuyện, nhưng hắn dùng hành động biểu đạt tình yêu thương với con gái. Cửu đệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ qua cho hung thủ giết chết các ngươi. Một người cũng không bỏ qua, ta sẽ để Tiểu Bạch xé bọn họ thành thịt nát. Trên mặt Vương Thanh Linh tràn đầy sát khí lạnh lẽo, nhiều hậu nhân của nàng đều bỏ mạng trong lần tập kích đó. Mạnh Phần, Thanh Thiến, chuyện trong tộc giao cho các cô, gặp phải chuyện không giải quyết được. Các ngươi có thể đi xin chỉ thị của Lâm Sư Cô. Lâm Sư Cô trong miệng Vương Trường Sinh chính là Tử Nguyệt Tiên Tử, hiện tại Tử Nguyệt Tiên Tử đang ở tại Thanh Liên Đảo. Song Đồng Thử đã lâm vào ngủ say, khả năng sẽ tiến vào cấp 4. Vương Trường Sinh sắp xếp nó ở lại ngự thú thất của Thanh Liên Phong. Nếu nó đánh sâu vào cấp 4, Tử Nguyệt tiên tử cũng có thể hỗ trợ một chút. Vân Mạnh Phân thành thật gật đầu, vâng, lão tổ tông. Các ngươi cẩn thận một chút, không cần miễn cưỡng. Cha, mẹ, thập muội, Thu Minh, các ngươi cẩn thận một chút. Tất cả lấy an toàn làm trọng. Vương Thanh Thiến có chút lo lắng dặn dò, đầy mặt không nỡ. Nếu không phải gia tộc cần có người trông coi, nàng cũng muốn đi theo tới tu tiên giới Bắc Cương. Nàng và Vương Thanh Chí có cảm tình rất tốt, còn có hậu nhân của Vương Thanh Dương. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi, về hành tung của chúng ta, không cần tiết lộ ra ngoài. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, lấy ra một tiểu chu màu đen lớn bằng bàn tay, hình thể tiểu chu màu đen nháy mắt tăng vọt, ô quang không ngừng lóe ra. Bốn người sau khi lên phi chu màu đen tuôn ra cuồn cuộn hắc khí, che kín bốn người bọn họ. Đi! Cùng với tiếng quát khẽ của Vương Trường Sinh, phi chu màu đen phá không mà đi. Thanh Liên Phong, Tử Nguyệt tiên tử nhìn theo phi chu màu đen ở phía xa xa, trong mắt đẹp lộ ra vài phần lo lắng. Không lâu sau, phi chu màu đen, nàng nhẹ thở dài một hơi, xoay người trở về phòng tu luyện. Bắc Cương, Hỏa Nha Phường Thị, một tòa tiểu viện biệt lập, trong viện có một lầu cắt cao màu đỏ, tại một gian khách phòng. Vương Thanh Thương ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu đỏ, hai mắt nhắm chặt. Từng đoàn hỏa diễm màu đỏ phiêu tán giữa không trung, giống như trời sao vậy. Một lát sau, hỏa diễm màu đỏ giống như được thứ gì chỉ dẫn, rất nhanh xoay tròn. Hóa thành một hỏa cầu lớn bằng bánh xe, tản mát ra sóng nhiệt ngập trời. Vương Thanh Thương chợt mở hai mắt, trong mắt bắn ra một chút hồng quang. Hỏa cầu cỡ lớn nện lên trên vách tường, bành đùng đùng. Vách tường sáng lên một trận hồng quang chói mắt, sau đó hoàn hảo không hư tổn gì. Hỏa cầu cỡ lớn tán loạn không thấy. Vẫn là kim đan tầng 4, xem ra ta gặp phải bình cảnh. Vương Thanh Thương tự lẩm bẩm, chau mày. Hắn đến tu tiên giới Bắc Cương được 20 năm, đại đa số thời gian đều dùng để tu luyện. Chuyện làm ăn có Vương Anh Oánh quản lý, ngoại trừ chiếu cố gia tộc, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng Đối cũng chiếu hắn rất nhiều. Nếu không hắn cũng sẽ không tu luyện đến kim đan tầng 4 nhanh như vậy. Nhưng hiện tại hắn gặp phải bình cảnh, loại tình huống này ở tu tiên giới cũng không hiếm gặp, chỉ mãi khổ tu cũng không được. Vương Thanh Thương đứng dậy đi ra ngoài, hắn vừa đi ra khỏi chỗ ở, đột nhiên cảm ứng được điều gì, lấy ra một mặt pháp bàn màu đỏ. Đánh vào đó một đạo pháp quyết, thanh âm cung kính của nam vang lên, Lưu tiền bối, hung thủ tiêu diệt Khương gia có Thiên Nguyệt phu nhân, con muốn tiếp tục tra hay không? Bỏ đi, dừng ở đây được rồi, các ngươi làm tốt lắm, qua một đoạn thời gian, ta sẽ phái người liên hệ các ngươi. Vương Thanh Thương lạnh lùng nói, hắn đến tu tiên giới Bắc Cương đảm nhận trọng trách, tìm hiểu hành tung của tu sĩ cao giai cựu U Tông. Vương Thanh Thương làm việc rất cẩn thận, hắn thu mua một ít tán tu nghèo túng, sau đó phái bọn họ đi, để bọn họ làm thám tử, tìm hiểu tình huống tu sĩ cao giai của cựu U Tông. Tán tu trực tiếp hội báo cho hắn có 35 người, 35 người này còn có cấp dưới, đều là một đường dây liên hệ, mỗi lần đều dùng truyện tấn bàn để liên hệ, để trả công. Mỗi lần hồi báo tin tức hắn đều cho bọn họ một bút thù lao. Ngay từ đầu, những tán tu là trúc cơ tu sĩ này chỉ tìm hiểu những tình báo khác. Sau khi thành thục, Vương Thanh Thương mới để bọn họ tìm hiểu tình báo của cựu U Tông. Kể từ đó, cho dù cựu U Tông phát hiện, cũng không thể phát hiện ra được ý đồ và lai lịch chân chính của Vương Thanh Thương. Vâng, Lưu tiền bối. Thu hồi truyện tấn bàn, Vương Thanh Thương đi ra sân. Hắn còn chưa đi xa, hai nam hai nữ đã nghênh diện đi tới. Thập nhị đệ, đã lâu không gặp. Một thiếu phụ váy xanh ngũ quan bình thường cười nói, giọng điệu thân thiết. Vương Thanh Thương cũng cười, mời bọn họ vào phòng. Ngũ quan của bốn người mơ hồ một cái, sau đó biến thành bộ dáng của Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh. Nếu như thật sự là cựu U Tông diệt ba cứ điểm của Vương gia, trận chiến ở Nam Hải, Thanh Liên tiên nữ danh chấn Nam Hải, VV Kép Tông không có khả năng không biết. Cẩn thận mà nghĩ. Vừa tiến vào tu tiên giới Bắc Cương, bốn người Vương Trường Sinh đã thay đổi dung mạo, sợ bị người cựu U Tông phát hiện ra. Cựu Thúc, cựu Thẩm, Thập Tỷ, Thu Minh. Các ngươi sao lại đến đây? Nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, Vương Thanh Thuân có chút kinh ngạc. Nếu như vậy, Thanh Liên đảo không phải sẽ không còn người tọa trấn sao? Lần này chúng ta đi tu tiên giới Bắc Cương là vì điều tra chân tướng. Chúng ta đã an bài ổn thỏa cả rồi. Thanh Liên đảo có Nguyên Anh tu sĩ đóng. Thanh Thuân, người ở tu tiên giới Bắc Cương nhiều năm như vậy, có bao nhiêu hiểu biết đối với cao tầng cựu U Tông? Vẻ mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, bọn họ đi qua Thái Nhất Tiên Môn, hỏi thăm tình huống từ Trương Triển Phong, chiếm được một chút manh mối. Thời điểm ba cứ điểm của Vương gia bị tập kích, Đông Hoang cũng có nhiều thế lực bị tập kích. Những thế lực này có một điểm giống nhau là trận pháp đạo đột nhiên tăng lên, bán ra trận kỳ và trận bàn. Từ điểm này mà xem xét, hung thủ 89 phần là Cửu U Tông, Diệp Lâm chính là trận pháp sư. Phong cách hành sự của hung thủ cũng bán giống nghe Cửu U Tông. Kênh YouTube Phạm là thế lực chống đối Cửu U Tông đều không có kết cục tốt. Mấy trăm năm trước, Cửu U Tông nội chiến, đại bộ phân thế lực liên hợp lại, nhân cơ hội tấn công lên Cửu U Tông, nhưng bị Thượng Quan Vi xuất lĩnh chúng đệ tử đánh lùi tiến công của kẻ địch. Sau đó, các thế lực tham dự lần tấn công đó đều bị diệt. Trải qua hơn trăm năm điều dưỡng, Cửu U chậm rãi khôi phục nguyên khí. Nguyên Anh tu sĩ biểu lộ với bên ngoài có tới 12 vị. Hung thủ đến vô ảnh đi vô tung, còn giả tạo hiện trường giết người đoạt bảo. Hiển nhiên là không muốn bị phát hiện thân phận. Cứ như vậy, muốn tìm được hung thủ, khó khăn cũng rất cao. Cửu U Tông có mấy vạn môn đồ, Kim Đan tu sĩ có hơn 70 người. Muốn tìm ra đệ tử Cửu U Tông tham dự tập kích Vương gia, thật đúng không phải là một chuyện dễ dàng. Vương Thanh Thương lấy ra một tấm ngọc giản màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh rồi nói, Cửu Thúc, mấy năm nay chất nhi tận lực điều tra việc này. Trước mắt có 17 Kim Đan tu sĩ hiểm nghi. Trong đó Thiên Nguyệt Phu Nhân, Ly Hỏa Thượng Nhân, Kim Nha Chân Nhân có hiểm nghi lớn nhất. Về phương diện Nguyên Anh tu sĩ, Hắc Diễm Chân Nhân và Tử Hỏa Thượng Nhân chắc là biết sự tình. Bọn họ là phụ tá đắc lực của Thượng Quan Vi. Nhưng thực lực của bọn họ không kém. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, nhíu mày, đưa ngọc giản cho Uông Như Yên. Hừ, một đám hỗn trướng. Trước tiên tra từ Thiên Nguyệt Phu Nhân, tu sĩ Cửu U Tông trên tay dính máu tươi của tộc nhân Vương gia chúng ta. Một người cũng không bỏ qua. Trên mặt Vương Thanh Linh tràn đầy sát khí, Uông Như Yên nhíu mày hiểu, cất tiếng, Thiên Nguyệt Phu Nhân hành tung quỷ dị, không thể xác định hành tung của nàng. Kim Nha Chân Nhân thích đấu thú, có thể bày kế bắt hắn lại. Nửa năm sau, Hắc Nha Cốc tổ chức đại hội giám bảo. Mỗi lần đại hội giám bảo tổ chức, đều có đấu thú, đây là truyền thống Hắc Nha Cốc. Kim Nha Chân Nhân chính là dựa vào đấu thú ở Hắc Nha Cốc mà nổi danh, có thể đồng thủ ở đây. Muốn dẫn người này vào bẫy, cần tìm một ngự linh sư thật giỏi mới được. Thanh Linh, chuyện này giao cho ngươi. Dựa theo tình báo của Vương Thanh Thuân, Kim Nha Chân Nhân nổi danh nhờ đấu thú. Hắn rất ít khi vắng mặt ở đại hội giám bảo, Vương Thanh Linh cần có biểu hiện đáng chú ý, mới có thể hấp dẫn Kim Nha Chân Nhân. Từ đây mới có cơ hội xuống tay. Vương Thanh Linh gật đầu, Tiểu Bạch và Long Khâu đều không thể dùng, nếu không sẽ bị nhận ra thân phận, phải bắt linh thú bậc 3 mới được, thời điểm đấu pháp có thể dùng đến. Nàng không thể vận dụng Băng Long Dao và Long Khâu. Ô Thước sau khi tiến vào bậc 3 không lâu, nếu đấu pháp, cũng không thể cung cấp nhiều trợ giúp. Tốt nhất là bắt mấy con yêu thú bậc 3 để sử dụng, cần phải ngụy trang cẩn thận. Kim Thượng Sơn Mạch có tài nguyên yêu thú phong phú, thường xuất hiện yêu thú bậc 3, có thể đi nơi đó thử thời vận. Vương Thanh Thuân đề nghị. Lúc này không vội, cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Đúng rồi, Thanh Thuân, Minh Nhân thúc hiện ở nơi nào, chúng ta muốn đi bái phỏng bọn họ. Vương Minh Nhân có giao hữu rộng khắp nơi, sẽ càng thuận tiện hơn. Vương Thanh Thuân cũng không giấu giếm, bẩm báo chi tiết. Thanh Thuân, người sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Chúng ta cần ở Hỏa Nha Phường Thị vài ngày. Phu nhân, chúng ta đi bái phỏng Minh Nhân Thúc. Vương Trường Sinh dặn dò một câu, dẫn Uông Như Yên rời khỏi. Trước tiên tới chỗ ở của Vương Minh Nhân. Một tòa sơn tĩnh lặng, Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng và Trần Tương Nhi đang ở bên trong một tòa thạch đình màu xanh. Thần sắc Trần Tương Nhi lạnh lùng, một bộ dáng cách người ngàn dặm. Trước khi nàng không cần mặt mũi, năm lần bảy lượt muốn hòa hảo với Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân không đáp ứng. Hiện tại Vương Minh Nhân muốn hòa hảo với nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Đoạn thời gian Vương Minh Nhân bị nhốt ở Tử Hỏa Uyên, hắn hồi tưởng lại từng hành vi của mình, cảm giác thật có lỗi Trần Tương Nhi. Tương Nhi, ta có lỗi với ngươi. Mặc kệ là như thế nào, ta thật xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội bù đắp. Vương Minh Nhân chân thành nói, hắn quả thật muốn bù đắp những sai lầm trước kia. Bù đắp, ngươi bù đắp như thế nào? Ta cũng không biết đối nhân xử thế như ngươi. Ngươi hù ta, ngươi có biết người khác nói ta thế nào không? Nói ta không tuân thủ nữ tắc, nói ta làm sằng làm bậy. Chẳng được mấy người nói lời xấu về ngươi. Hiện tại ngươi có hai vị Nguyên Anh tu sĩ làm chỗ dựa, ta liền hòa hảo với ngươi. Người khác sẽ nói ta thế nào, ta không cần thể diện sao? Trần Tương Nhi cười lạnh nói, thanh danh Vương Minh Nhân tương đối tốt, thật đúng là không ít người nói xấu nàng. Trần Tương Nhi xử lý không ít đệ tử phạm sai. Đệ tử phạm sai nàng bắt được, đều bị trừng phạt nghiêm khắc, bọn họ không dám đối nghịch cùng Trần Tương Nhi, đành hát nước bẩn lên nàng. Thậm chí còn có người nói nàng cùng gian phu tìm hoang, bị Vương Minh Nhân bắt được, Vương Minh Nhân mới hưu nàng. Thanh danh của nàng vốn không tốt, đệ tử phạm sai không ngừng hát nước bẩn lên nàng, không có mấy người thay nàng phản bác. Trần sư tỷ, phu quân là thật tâm. Ngươi xem ở việc hắn một mảnh thành tâm, đáp ứng đi, về sau ngươi làm chính, ta làm thiếp, được không? Tây Môn Phượng biết Vương Minh Nhân muốn bù đắp cho Trần Tương Nhi, cũng hiểu được mình thiếu nợ Trần Tương Nhi, cam nguyện làm thiếp. Thật tâm, nếu các ngươi thật sự có thành ý, liền bảo chức tử của các ngươi đến tổng đà, trước mặt phần đông trưởng lão. Nói với bọn họ, là hắn thừa dịp chấp hành nhiệm vụ, thông đồng với ngươi cùng một chỗ. Không phải ta làm chuyện có lỗi với ngươi, trả lại trong sạch cho ta. Trần Tương Nhi cười khẽ nói, lưng nàng đeo bưu danh. Nàng từng phản bác, nhưng không có mấy người tin. Nàng chỉ có thể liều mạng làm việc để thôi miên bản thân. Vương Minh Nhân nhướng mày, nói không nên lời. Nếu hắn thật sự làm như vậy, đừng nói là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không có quan hệ mấy với hắn, thanh danh Vương Minh Nhân cực khổ xây dựng cũng sẽ bị hủy. Hắn tuyệt đối không thể đồng ý yêu cầu này. Hắn vẫn luôn kiêu ngạo mình có thanh danh tốt, sao lại có thể tự tay hủy đi nó được? Tương Nhi, yêu cầu này của ngươi quá hà khắc rồi. Ngươi đổi điều kiện khác được không? Ta thật sự có thành ý bù đắp cho ngươi. Vẻ mặt Trần Tương Nhi lộ vẻ kiên thường, lên tiếng, thành ý, không cần thiết. Một khi tổn hại lợi ích của ngươi, ngươi lập tức lùi bước, đây là thành ý của ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh chủ ý gì. Lãnh sư thúc tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Thái Nhất Ngũ Kiệt lại thiếu một vị trí. Không phải ngươi muốn ta khuyên tổ phụ đề cử ngươi sao, chờ ngươi thuận lợi tấn thăng Thái Nhất Ngũ Kiệt, lại một cước đá ta đi. Thành thân nhiều năm như vậy, ta còn không rõ cách làm người của ngươi sao, ngươi hiện tại nói rất dễ nghe. Nếu ta muốn tổn hại lợi ích của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không để mặt lưu tình. Vương Minh Nhân, ta sẽ không cho ngươi cơ hội bù đắp. Ta muốn ngươi thiếu ta cả đời, ha ha. Nói xong lời này, tay áo Trần Tương Nhi rung lên, xoay người rời khỏi. Vương Minh Nhân cho mày, Tây Môn Phượng muốn gọi Trần Tương Nhi lại, nhưng bị Vương Minh Nhân ngăn cản. Quên đi, dưa hái xanh không ngọt, hiện tại Thái Nhất Ngũ Kiệt thiếu một vị, ta hòa hảo với Trần Tương Nhi không phải vì vị trí này. Phu nhân, ngươi tin ta sao? Cái này. Tây Môn Phượng lộ vẻ mặt do dự. Nàng cũng tưởng Vương Minh Nhân muốn tấn thăng làm Thái Nhất Ngũ Kiệt, nên mới hòa hảo với Trần Tương Nhi. Đây cũng là phong cách hành sự trước giờ của Vương Minh Nhân. Ngay cả nàng cũng đều nghĩ như vậy, càng không cần phải nói đến nàng ta. Bỏ đi, mặc kệ nàng. Nếu có cơ hội, ta sẽ bù đắp cho nàng. Vương Minh Nhân thở dài nói. Hắn để lại ấn tượng cho người khác chính là lợi dụng xong vứt bỏ. Sau khi rời khỏi Tử Hỏa Uyên, hắn thu liễm đi một ít, một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn, và một thiếu phụ váy lam dáng người thướt tha đi đến. Ngũ quan của bọn họ mơ hồ một chút, rồi biến thành bộ dáng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Trường Sinh, Như Yên, sao các ngươi lại đến đây? Tây Môn Phượng vui vẻ ra mặt, tay áo bào rung lên, đóng cửa phòng lại. Minh Nhân thúc, Thẩm tử, chúng ta tới đây làm một ít việc, thuận tiện ghé đến thăm các ngươi một chút. Vương Trường Sinh cười nói, Vương Minh Nhân đã tu luyện đến Kim Đan tầng 9. Hắn có khả năng tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Là một ít việc, Trường Sinh, các ngươi muốn điều tra hung thủ, phải không? Vương Minh Nhân ý vị thâm trường nói, hắn mơ hồ đoán được hung thủ là Cửu U Tông, nhưng lại không có chứng cứ. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Vương Trường Sinh chỉ vào lầu các màu xanh cách đó không xa. Hắn cảm thấy nên nói rõ với Vương Minh Nhân một ít tình huống. Nếu không tương lai Vương Minh Nhân tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nói không chừng sẽ vì việc này mà lục đục với gia tộc. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở bên trong lầu các màu xanh, Tây Môn Phượng ngâm nước phao trà, tiếp đón Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Minh Nhân thúc, chúng ta đoán rằng Cửu U Tông là hung thủ. Nguyên nhân là do sớm đã có xung đột với tu sĩ Cửu U Tông, nhưng ta không dám xác định, nên mới không nói cho các ngươi. Vương Trường Sinh đương nhiên không thể nói ra sự tồn tại của Diệp Lâm. Đừng nói Vương Minh Nhân không biết, đám người Vương Thanh Linh cũng không biết là vì Diệp Lâm. Kết thù như thế nào không quan trọng, đắc tội ai mới là trọng điểm. Lần này các ngươi đến Bắc Cương định tra như thế nào, Cửu U từng xảy ra nội chiến, hiện tại đang chậm rãi khôi phục nguyên khí. Chỉ là Nguyên Anh tu sĩ đã có hơn 12 vị, đây chỉ là số lượng công bố với bên ngoài. Các ngươi cần ta phối hợp như thế nào, cứ nói rõ, qua một đoạn thời gian ta chỉ sợ cũng không ở tu tiên giới Bắc Cương. Vương Minh Nhân chân thành nói, hắn và Trần Tương Nhi hòa hảo, không hoàn toàn, vì muốn bù đắp. Hắn sắp đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ, lo lắng Trần Tương Nhi sẽ trở thành tâm ma của hắn, lúc này mới hòa hảo cùng Trần Tương Nhi, hy vọng có thể tránh đi tâm ma này. Sao vậy, Minh Nhân Thúc, các ngươi muốn quay về Đông Hoang? Ngầm Như Yên tò mò hỏi. Tế Môn Phượng cười gật đầu, đáp lời, đúng vậy, qua một đoạn thời gian, chúng ta chuẩn bị quay về Tổng Đà, phu quân tính bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Bọn họ tích góp từng tí điểm cống hiến, có thể đổi lấy hai phần kết anh linh vật. Lấy tư chất của Vương Minh Nhân, hắn rất có khả năng tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vương Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, rồi nói, chúng ta đã có mục tiêu, nhưng chúng ta không thể bại lộ thân phận, định bắt mấy con yêu thú bậc ba về, gian cảnh nhờ đấu thú mà quen biết đối phương. Minh Nhân Thúc, ngươi có thể có phương pháp nào khác không? Yêu thú bậc ba, ta có một người bạn tốt vừa bắt được hai con yêu thú bậc ba. Để ta giới thiệu ngươi làm khách, ngươi tìm hắn, nói là ta giới thiệu, chắc là có thể thành. Ôn Như Yên lắc đầu nó, lỡ như chuyện này bại lộ, cựu U Tông có khả năng sẽ tra theo manh mối này. Làm liên lụy Minh Nhân Thúc thì không tốt. Yên tâm, hắn thường xuất hiện ở chợ đen. Trời mới biết hắn từ nơi nào bắt được yêu thú bậc ba. Bằng hữu như vậy ta có rất nhiều, thương lữ nhờ ta giới thiệu khách cũng rất nhiều. Nếu cửu U Tông tra được lên người ta cũng không sao. Thái nhất tiên môn chúng ta cũng không sợ cửu U Tông. Vương Minh Nhân chẳng hề để ý nói. Hắn thực sự đảm đương là người trung gian với gian thương. Chuyện như vậy, không biết hắn đã làm bao nhiêu lần rồi. Huống chi khoảng cách vào Nguyên Anh Kỳ của hắn chỉ còn nửa bước. Hắn càng không sợ bị cửu U Tông tra đến trên người. Thái nhất tiên môn ngày càng cường thịnh. Cửu U Tông chỉ mới khôi phục nguyên khí, còn cách thời kỳ cường thịnh một khoảng dài. Còn không đã sớm cùng Thái nhất tiên môn bùng nổ xung đột chính diện. Huống chi tu sĩ bán linh thú hàng năm trà trộn ở chợ đen. Nói không chừng hắn cũng là mua lại từ người khác. Cửu U Tông sao lại có thể dễ dàng định mục tiêu như vậy? Vương Trường Sinh gật gật đầu, hướng mắt ra hiệu với Ôn Như Yên. Ôn Như Yên ngầm hiểu. Lấy ra một hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Minh Nhân, rồi nói, Minh Nhân Thúc, đây là hạt sen của Thiên Nguyệt Kim Liên ngàn năm, ngươi có thể dùng sống, thứ này có ích với việc kết anh của ngươi, cũng là một chút tâm ý của chúng ta. Kết anh linh vật của Vương gia cũng không nhiều lắm, những linh vật kết anh khác chỉ có một phần, chỉ có hạt sen Thiên Nguyệt Kim Liên ngàn năm, Vương gia có một đá. Đưa cho Vương Minh Nhân một hạt cũng không tính là gì. Nghe được bốn chữ Thiên Nguyệt Kim Liên, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ vạn vạn không ngờ tới được, CTS lại có thể đưa ra một hạt Thiên Nguyệt Kim Liên ngàn năm, đa tạ, Trường Sinh, Như Yên. Vương Minh Nhân cảm kích nói, đồ vật khác hắn có thể từ chối, nhưng kết anh linh vật thì không, quan hệ của hắn rộng khắp, có thể mời luyện đan sư cấp 4 hỗ trợ luyện chế thành đan dược để sử dụng, hiệu quả càng được nâng cao. Vương Minh Nhân trong lòng kích động, ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn ra được hạt Thiên Nguyệt Kim Liên Vương Trường Sinh có trong tay hẳn không ít. Dù sao Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường đều là người thân cận của Vương Trường Sinh. Từ góc độ nào đó mà nói, Vương Trường Sinh thân thiết với bọn họ hơn, không phải Vương Minh Nhân. Hắn đoán Vương Trường Sinh chiếm được truyền thừa của một vị cao giai tu sĩ nào đó. Thậm chí có khả năng có được di sản của một môn phái nhỏ. Hắn tuyệt đối không tưởng tượng được Vương Trường Sinh chiếm được là di sản của một trong 10 đại tông môn Nam Hải. Trấn Hải Tông, vẻ mặt Tây Môn Phượng cũng thực kích động, mặc kệ nói như thế nào, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên nguyện ý bỏ ra một hạt sen cho bọn họ. Đã nói lên việc bọn họ xem Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng như người một nhà. Tây Môn Phượng âm thầm hạ quyết tâm, về sau phải cố gắng hồi báo gia tộc cấp bội. Nửa canh giờ sau, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên rời khỏi. Bọn họ thông thả rải bước trên đường lớn. Lúc này, sắc trời đã dần tối xuống, người đi trên đường không giảm, mà còn tăng. Các chủ quán để tiểu nhị đứng trước cửa tiệm thét to chào hàng mời khách. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên xuất hiện trước cửa một sân viện rất khác biệt. Vương Trường Sinh ném ra một tấm truyền âm phù. Không qua bao lâu, cửa viện mở ra, một người nam trung niên vóc dáng béo lùn đi ra. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên thu liễm khí tức, người nam trung niên vẫn chưa phát hiện tu vi chân thực của bọn họ. Chúng ta được Vương Minh Nhân đạo hữu giới thiệu đến đây, không biết có còn hàng không? Còn một con, đi theo ta. Người nam trung niên dẫn Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên vào trong sân viện. Sân không lớn, có một cái lồng thiết màu đen, bên ngoài lồng thiết phù văn chớp động. Một con cự tượng màu vàng dựa vào bên trong lồng thiết. Cự tượng màu vàng toàn thân chi chít vết thương, hiển nhiên từng bị ngược đãi. Đồ vật chợ đen bán ra có đủ chủng loại, linh thú cũng có. Bàn về tài nguyên yêu thú, Bắc Cương so ra kém hơn Đông Hoang và Nam Hải. Con linh thú bậc ba này hiển nhiên không phải linh thú bậc ba tầm thường, hẳn là linh thú do môn phái tu tiên hay gia tộc tu tiên nuôi dưỡng, chủ nhân hẳn là đã chết. Con đạp phân tượng này tinh thông pháp thuật thuộc tính thổ, da thô thịt dày, một thân cự lực, tuy là bậc ba trung phẩm, nhưng thực lực không kém bậc ba thượng phẩm bao nhiêu. Xem các ngươi là người Vương đạo hữu giới thiệu, 70 vạn, thế nào? Người nam trung niên nâng lên tay phải ra dấu, trầm giọng nói. Một con khôi lỗi thú bậc ba hạ phẩm ít nhất cũng phải 70 vạn. Con đạp phân tượng bậc ba trung phẩm này, nếu bán ở hội đấu giá, giá cả tuyệt đối không dưới 50 vạn. Nhưng lai lịch bất chính, giá đương nhiên sẽ không cao. Giá linh thú và cấp bậc nhất định có quan hệ, nhưng không có nghĩa toàn bộ linh thú bậc ba đều có thể bán nhiều linh thạch như vậy. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả, lấy giá 60 vạn mua con đạp phân tượng này. 55 vạn linh thạch cũng chưa chắc có thể nuôi dưỡng ra được một kim đan tu sĩ. Lấy để mua một linh thú bậc ba trung phẩm, cũng không thua thiệt. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đưa đạp phân tượng cho Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh nhìn thấy đạp phân tượng vết thương đầy người, nhướng mày. Cửu thúc, nếu muốn dưỡng tốt thân thể nó, cần một đoạn thời gian nhất định. Nửa năm quá ngắn, nhưng lấy để sử dụng, thì không có vấn đề gì. Vương Trường Sinh gật gật đầu, rồi nói, có thể sử dụng là được, dù sao cũng không phải nuôi dưỡng từ nhỏ. Tính toán lộ trình một chút, hiện tại chúng ta nên xuất phát rồi. Trước khi đại hội giám bảo diễn ra phải tới kịp Hắc Nha Cốc, chuẩn bị nhiều một chút. Buổi sáng ngày thứ hai, bốn người bọn họ rời khỏi Hỏa Nha Phường Thị. Ra khỏi Phường Thị, Vương Trường Sinh lấy ra một phi chu màu đen, chở bọn họ bay về hướng trời cao. Tu tiên giới Bắc Cương có hoàn cảnh tương đối đặc thù, dư thừa hỏa linh khí. Thậm chí còn có không ít núi lửa đang hoạt động, lúc nào cũng có thể phun trào. Vương Trường Sinh khống chế phi chu màu đen bay lên trời cao, sợ bị nham thạch phun trào trúng. Hai tháng sau, bọn họ xuất hiện trên không một mảng sơn mạch sắc vàng rồng. Sơn mạch được tạo thành từ mấy trăm ngọn núi lớn nhỏ không đồng nhất. Từ trên cao nhìn xuống, lọt vào trong tầm mắt là một mảng vần óng ánh. Nơi này linh khí mỏng, ít vết chân người. Vương Trường Sinh cũng không có ý định ở lâu, bấm niệm pháp quyết. Phi chu màu đen hào quang đại trướng, đẩy nhanh tốc độ. Đúng lúc này, bầu trời vốn dĩ quang đãng bỗng kéo tới mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh. Đủ mọi màu sắc quang điểm giống như trời đầy sao, hiện trên trời cao, lôi kiếp nguyên anh, có người đánh sâu vào nguyên anh kỳ ở đây. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Nơi này linh khí dư thừa thì không nói, ở nơi này đánh sâu vào nguyên anh kỳ rất không sáng suốt. 89 phần 10 là tán tu, cũng chỉ có tán tu mới đánh sâu vào nguyên anh kỳ ở đây. Nếu có người đánh sâu vào nguyên anh kỳ, chúng ta vẫn không nên quấy rầy hắn, chờ xem vậy. Vương Dư Yên đề nghị. Bọn họ nghênh ngang bay qua, sẽ ảnh hưởng tới độ kiếp của đối phương. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, chi chu màu đen đáp xuống trên một tòa núi cao. Thần sắc Vương Thu Minh và Vương Thanh Linh có chút kích động, có thể tận mắt thấy kim đan tu sĩ đánh sâu vào nguyên anh kỳ, loại cơ hội này cũng không nhiều. Không qua bao lâu, cùng với một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, một đạo tia chớp thô to màu bạc hạ xuống, bổ xuống một tòa núi. Bốn người Vương Trường Sinh đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía lôi vân trên trời cao. Từng đạo tia chớp màu bạc thô to đánh xuống, điện thiểm lôi minh, cuồng phong dậy lên bốn phía, giống như tận thế vậy. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thấy một màn như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Lôi kiếp còn chưa phải thứ đáng sợ nhất, tâm ma mới đáng sợ. Có kết anh linh vật cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Thời gian một chén trà nhỏ qua đi, lôi quang dần tản mát, bầu trời khôi phục trong xanh. Một đạo hoàng quang bay lên từ dưới mặt đất, bay về hướng bốn người Vương Trường Sinh. Không qua bao lâu, hoàng quang dừng trên một đồi đất thấp bé. Hoàng quang là một người nam áo vàng mặt rỗ, chính là Hoàng Phú Quý. Vốn dĩ Hoàng Phú Quý có thương lượng với Tam Diễm Cung Tống Tịch, nếu tương lai hắn kết anh, có thể mượn dùng linh địa của Tam Diễm Cung. Nhưng thời điểm Hoàng Phú Quý kết anh, Tống Tịch lại không có mặt. Hắn chỉ quen biết Tống Tịch, nếu Tống Tịch không ở. Dù Tam Diễm Cung có cho hắn mượn linh địa để sử dụng, hắn cũng không dám dùng. Hắn không tin được những người khác. Hoàng Phú Quý làm việc gì cũng thích để lại đường lui, kết anh cũng không ngoại lệ. Đa tạ hai vị đạo hữu, bốn người Vương Trường Sinh sửa đổi dung mạo, Hoàng Phú Quý không nhận ra được. Nếu đối phương nghênh ngang bay qua nơi này, tuyệt đối có ảnh hưởng tới độ kiếp của hắn. Hoàng Phú Quý phải nói vài câu cảm kích mới phải lẽ. Hoàng Phú Quý cũng đề phòng bọn họ, cách đối phương nghìn trượng. Một khi đối phương động thủ, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Nhấc tay tương trợ mà thôi. Chúc mừng đạo hữu tiến vào nguyên anh kỳ. Có duyên lại gặp. Vương Trường Sinh không biểu lộ thân phận thật, biến đổi pháp quyết. Phi chu màu đen hào quang đại trướng, bay về hướng trời cao. Hoàng Phú Quý nhìn thấy đối phương đã đi xa, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật ra rất sợ đối phương ra tay giết hắn. Hắc hắc, rốt cuộc cũng kích anh. Về sau Hoàng Mộ chính là Nguyên Anh tu sĩ. Trước tiên bế quan một đoạn thời gian rồi nói sau. Hoàng Phú Quý hóa thành một cơn lốc mênh mông, biến mất ở phía chân trời. Tốc độ không chậm hơn phi hành pháp bảo của Vương Trường Sinh là bao. Hắc Nha Sơn Mạch nằm ở phía nam tu tiên giới Bắc Cương, dài liên miên 10 vạn dặm. Cả dãy núi là một màu đen. Ở đây sinh sản lượng lớn hắc viêm nha, nên được gọi là Hắc Nha Sơn Mạch. Hắc Nha Sơn Cốc ở bên ngoài Hắc Nha Sơn Mạch, phần lớn là cửa hàng. Bởi vì Hắc Nha Cốc có vị trí không tồi, hơn nữa Hắc Nha Sơn Mạch có vài quặng kim loại cỡ lớn, hấp dẫn không ít thương lữ đến đây mậu dịch. Đại hội giám bảo là một việc trọng đại của Hắc Nha Cốc. Người tham dự chủ yếu là tu sĩ kim đăng kỳ. Người tham dự xuất ra pháp bảo, đan dược, phù triện, và các loại tài nguyên tu tiên, để trao đổi. Đơn giản mà nói, đại hội giám bảo là một hội trao đổi cỡ lớn. Trong lúc diễn ra đại hội giám bảo, sẽ tác chức các loại thi tài, thắng sẽ được phần thưởng, hấp dẫn lượng lớn người tu tiên đến tham gia. Kim Nha chân nhân họ Lý tên Trinh, hắn xuất thân tán tu. Lần đầu tham gia đại hội giám bảo, hắn tham dự đấu thú, chen vào hàng năm. Được một vị trưởng lão của cựu U Tông ưu ái, sau đó bái nhập cựu U Tông, cũng bái vị trưởng lão Kim Đan Kỳ đó làm sư phụ, từ đó lên như diều gặp gió. Cựu U Tông mỗi 20 năm sẽ mở cửa thu đồ đệ. Trừ lần đó ra, cựu U Tông tổ chức nhiều loại lễ mừng, hấp dẫn lượng lớn tu sĩ tham gia, lựa chọn người ưu tú cho gia nhập cựu U Tông. Đại hội giám bảo chính là một loại phương thức để xê tông hấp thu máu mới. Cựu U Tông có thể ngồi vững trên ngôi vị đại phái đệ nhất Bắc Cương. Ngoại trừ trong tông có nhiều Nguyên Anh tu sĩ, quân việc cựu U Tông thu nhận đồ đệ có quan hệ rất lớn. Cựu U Tông thu đồ đệ không hỏi phẩm đức, không hỏi tư chất, không hỏi tuổi tác. Chỉ cần tinh thông một môn tài nghệ, thông qua khảo hạch là có thể bái nhập cựu U Tông. Cựu U Tông tiến vào dễ dàng, đi ra lại không dễ dàng. 10 đại môn phái Bắc Cương, điều kiện nhập môn của cựu U Tông là đơn giản nhất, nhưng môn quy giới luật là nghiêm khắc nhất. Một con quạ màu vàng xuất hiện ở phía chân trời. Rất nhanh bay về hướng Hắc Nha Cốc, mấy chục người tu tiên ngồi trên lưng quạ, cầm đầu là một người nam áo bào vàng, và một đạo cô trung niên xinh đẹp, ông lão áo bào vàng chính là Lý Trinh. Bọn họ phụng mệnh chủ trì đại hội giám bảo, thu nhập một ít môn đồ, đồng thời cũng phát triển lực lượng của chính mình. Không qua bao lâu, con quạ màu vàng dừng bên ngoài Hắc Nha Cốc. Lý Trinh và đạo cô trung niên nhảy xuống trên mặt đất, những đệ tử cựu U Tông khác cũng lần lượt nhảy xuống theo. Lý Trinh thu hồi con quạ màu vàng. Đi nhanh về hướng Hắc Nha Cốc, những người khác cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền xuất hiện ở một con đường lớn phồn hoa, dòng người như nước, âm thanh thét to chào hàng không ngừng vang lên, tiếng co kè mặc cả. Cảnh tượng thập phần náo nhiệt. Lý Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu, đến rồi sao, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Lý Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu. Trên đường gặp phải không ít người quen, đều chào hỏi với Lý Trinh cũng cười đáp lại. Nửa khắc đồng hồ sau, Lý Trinh và đạo cô trung niên xuất hiện bên trong Hắc Nha Lâu, ba gã đệ tử chấp sự đang hội báo tình hình với bọn họ. Lý Sư Thúc, Tôn Sư Thúc, có đến một vị ngự linh sư kim đăng kỳ. Người này dơi khu trùng ngự thú, đánh bại nhiều vị tiền bối. Lý Trinh nghe xong lời này, nhất thời dậy, nên hứng thú. Hắn tu luyện công pháp ngự thú, ở tu tiên giới Bắc Cương cũng có chút danh tiếng. Không phải chỉ có tu sĩ trúc cơ mới tham gia đấu thú sao? Sao lại có tu sĩ kim đan, chẳng lẽ quy củ đã được sửa lại? Lý Trinh tò mò hỏi. Cũng không phải, đệ tử môn hạ của vị tiền bối này đấu thú thua đệ tử bản tông, nàng thẹn quá hóa giận, tự mình chủ trì, đấu thú cùng những kim đan tu sĩ khác, hiện tại không có ai là đối thủ của nàng. Đạo cô trung niên nhíu mày, cất lời, người này có lai lịch gì, kim đan tu sĩ giỏi khu trùng ngự thú, chúng ta hẳn là đã từng nghe nói qua. Người này tự xưng đến từ tu tiên giới Trung Nguyên, chỉ biết nàng họ Lý, những thứ khác, thì không biết. Lý Trinh cười cười, dặn dò, có chút thú vị. Khó gặp phải một ngự linh sư kim đăng kỳ. Triệt sư điệt, ngươi lập tức liên hệ người này, ta muốn đấu thú với nàng. Vâng, Lý Sư Thúc. Một tòa sân viện biệt lập, trong viện trồng một ít linh trúc màu đỏ. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn, và một thiếu phụ váy lam dáng người nóng bỏng đang ngồi bên trong thạch đình. Bọn họ chính là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã thay đổi hình dáng. Đại hội giám bảo mở được nửa tháng, Kim Nha chân nhân vẫn chưa xuất hiện. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé.